Bảo Chúa, chương 291 quân tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa tầm tã, cơn mưa bất chợt như người làm vườn xách chiếc bình tưới cây của mình, rót những dòng nước mát lành lên cánh rừng nguyên sinh bên dưới kia. Mỗi khi trời mưa như vậy, các sinh vật trong đầm lầy Sa Giam sẽ tìm những chỗ trú tạm thời, không tham gia vào màn săn giết như thường ngày. Bởi vậy nên mặc dù hành quân dưới cơn mưa là một điều vô cùng tồi tệ, nhưng 10 người cả nam lẫn nữ vẫn đang lầm lũi bước đi trong rừng. Trên người bọn họ khoác một bộ sắc phục thống nhất chùm dài từ đầu tới chân. Những chiếc áo choàng này được dệt nên từ một loại vải đen đã được ngâm qua dầu liệm, khiến cho chúng có khả năng chống nước rất tốt. Ở trên lưng áo và trước ngực có một biểu tượng chữ thập được thêu, dấu hiệu đặc trưng của giáo hội. Không khó để đoán ra thân phận của 10 người này. Họ chính là quân tiếp viện mà Drake cử tới, theo giao ước đầu tiên của 4 phương thế lực trên bàn đàm phán. Mỗi bên sẽ cử ra một đội bao gồm 10 người tiến vào trước và sau 30 ngày không có tin tức thì chiến lược sẽ được đẩy sang giai đoạn 2. Tức là các bên dồn toàn bộ lực lượng có thể tổng tấn công vào thế giới Sa Giam cho tới khi phá bỏ hoàn toàn được kết giới bao xung quanh tòa thành này. Và 10 người này thuộc về nhóm đầu tiên của phe giáo hội. Tương tự, Sirius cũng cử 10 đấu sĩ cấp trung kết thành một để tiến vào Sa Giam. Phía bên kia, liên minh những người tự do đồng ý với hai giai đoạn của chiến lược thăm dò. Tiến công này, liên minh những người tự do là tên gọi của những kẻ nhỏ yếu hơn nhưng cũng muốn được chia một chén canh trong bữa đại tiệc này. Cứ như thế, ba đội người từ ba hướng khác nhau tiến vào bên trong thế giới Sa Giam. Do sự đứt gãy không gian thế nên vị trí xuất hiện của các đội sẽ có sự khác biệt khác nhau. Theo như những gì hiệp hội người làm phép nghiên cứu và tiên đoán. Đội của Cao Sa khá là xui xẻo, khi bọn họ bị đẩy ra tận rìa của thế giới, phải đi một quãng đường khá xa mới có thể tiến được về phía tòa thành. Trải qua nhiều lần tranh cãi, họp bàn, các thủ lĩnh đã thống nhất với nhau rằng tòa thành cổ chắc chắn là nguồn cơn tạo nên sự dị thường này. Chính vì thế các tổ đội một khi đã tiến vào Sa Giam, sẽ có trách nhiệm hướng về phía tòa thành càng sớm càng tốt để tìm cách hóa giải kết giới. Trận chiến thực sự lúc đó mới diễn ra giữa những con cá voi với nhau, còn lũ kiến hôi như bọn họ chỉ tìm được cách giữ mạng đã là tốt lắm rồi. Trong số 10 người này, Cao Sa được bầu làm thủ lĩnh. Anh ta là một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi, đang trong giai đoạn sung mãn nhất, lúc nào cũng có thể cảm nhận được thánh quang sẵn sàng bùng nổ bên dưới cơ thể vạm vỡ của anh. Cao Sa sử dụng vũ khí chính là một chiếc khiên thập tự cùng một thanh búa tạ cán dài. Lý do rất thú vị khiến đội quân thánh kỵ sĩ thời kỳ đầu hiếm khi sử dụng kiếm là bởi đối thủ của họ không phải sinh vật sống. Trong từ điển của giáo hội, thánh kỵ sĩ là chính nghĩa chém tan hết thảy mọi gian tà khỏi thế gian, mà không phải là thanh gươm và lá chắn bảo vệ giáo hội. Thế nên thánh kỵ sĩ sẽ không sử dụng các loại lợi khí. Tức vũ khí sắc nhọn vốn cực kỳ hiệu quả nếu đối thủ là động vật có máu chảy. Thay vào đó, họ sử dụng các loại độn khí. Tức là vũ khí có dạng nện, đập lợi dụng sức nặng làm lực sát thương như búa hay chày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ thật sự của thánh kỵ sĩ là những sinh vật bất tử, âm binh, oán hồn, tà ma, và những thứ này đều chịu ảnh hưởng rất thấp bởi vũ khí sắc nhọn. Cứ thử cầm kiếm đâm vào một xương khô là hiểu, trong khi đó chỉ cần một búa nện xuống, tà ma ngoại đạo gì cũng đi ngoài ra nước hết. Thế nên trong suốt một thời gian dài, hình tượng của các thánh kỵ sĩ bao giờ cũng là lưng đeo khiên, tay cầm búa, hông dắt kinh thánh để có thể sẵn sàng niệm chú. Có thể nói, một thánh kỵ sĩ chẳng khác nào linh hồn của một tổ đội. Họ vừa có thể chiến đấu, lại vừa có thể kháng đòn kiêm luôn hồi phục và cả thanh tẩy. Toàn năng như vậy cho nên không khó để hiểu vì sao thánh kỵ sĩ đã và sẽ mãi là biểu tượng về sức mạnh của giáo hội. Tất nhiên đã nói tới ngày xưa thì tức là bây giờ phải có sự khác biệt đúng không? Giáo hội là một con quái vật khổng lồ thế nên chuyện không va chạm với ai là điều vô cùng hoang tưởng, đặc biệt là khi dã tâm của các đời giáo hoàng cũng chẳng hề nhỏ. Dưới sự ảnh hưởng của giáo hội, chủ nhân của một nước khi muốn đăng quang sẽ cần phải mời đại diện giáo hội tới làm lễ. Đương nhiên mọi thứ đều chỉ mang tính tượng trưng, song nó cũng có nghĩa là vương quyền đồng ý nhường thần quyền một bước. Và để có được sự ưng thuận này, thì máu của hai bên đã đổ ra cũng không hề ít. Ngọn lửa chiến tranh chui rèn, buộc cho một phần các thánh kỵ sĩ phải buông bỏ cây búa của mình, luyện tập nhiều loại vũ khí mới có sức sát thương cực lớn lên sinh vật sống, để có thể chĩa mũi giáo vào chính đồng loại mình. Ý chỉ của thần cao hơn tất thảy. Trong đội ngũ của Cao Sa, toàn bộ thành viên đều là thánh kỵ sĩ, với chiến lực tương đương một đấu sĩ cấp trung. Đây là đội hình khá xa hoa, thường được dùng để đi tấn công vào một tòa thành bị quỷ ám, hay tổ chức tà giáo nào đó chưa thể triệu hồi hình chiếu của tà thần chẳng hạn. Bản thân đội hình này cũng có sự khác biệt về vũ khí giữa các thành viên, giúp họ dễ dàng khỏa lấp những khuyết điểm của nhau trong nhiều loại tình huống khác nhau. Ví dụ hai thánh kỵ sĩ sử dụng kiếm thập tự hai tay kia chẳng hạn, bọn họ không cần bất cứ tấm khiên chắn nào, vì đồng đội sẽ che chở cho họ khỏi hiểm nguy. Bên cạnh hai nữ kiếm sĩ, có hai cô gái khác sử dụng một loại đoàn trượng khá giống với cây hàng nhái mây trắng trên lưng Drake. Tất nhiên chúng còn chẳng thể được gọi là hàng nhái, mà chỉ đơn là cùng một loại pháp trượng cầm tay dạng ngắn mà thôi. Bọn họ đóng vai trò tuyến sau sử dụng thần thuật hỗ trợ giao tranh, và khi cần thì vẫn có thể nâng khiên lên che đòn. Tiếp đến là hai vị thánh kỵ sĩ có thân hình thậm chí còn cao lớn hơn cả người đội trưởng cao xa. Họ không mang theo bất cứ vũ khí nào, mà cầm hai nửa của một chiếc khiên thập tự khổng lồ trên tay. Lúc chiến đấu, họ chỉ cần chập hai mảnh khiên này lại, và một bức tường vững chãi sẽ được hình thành. Để bảo vệ cho hai thương thủ phía bên trong đội hình. Hai người đàn ông này có hình thể khá thon gầy chứ không lực lưỡng như cao xa hay đội cầm khiên. Họ vác trên lưng những cây thương, kích với đầu nhọn và gắn thêm lưỡi câu để có thể dễ dàng chém thủng kẻ địch rồi móc hết nội tạng của đối thủ ra. Người cuối cùng trong đội hình là một cô nàng sử dụng hai chiếc móc câu cỡ lớn cầm trên tay. Một đầu của chúng được gắn xích đầu còn lại quấn xung quanh cổ tay cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng người phụ nữ này sẽ sử dụng những chiếc móc câu chữ T này để phế đi một kẻ địch từ xa, rồi kéo chúng lại cho cả đội. Hoan lạc, mỗi một thánh kỵ sĩ đều đại diện cho sự kỷ luật tới kinh người, vậy nên dù rằng cả 10 người này đều được tập hợp lại trong thời gian ngắn và chưa từng phối hợp cùng nhau, họ vẫn có thể tổ hợp nên một đội hình tạm gọi là nhìn được. Khi Drake cầu viện từ phía giáo hoàng, ngài đã ra lệnh chiêu mộ khẩn cấp yêu cầu tất cả các nhân viên thần chức có chiến lực tương đương cấp trung lập tức tiến về phía xa giam, hội hợp dưới trướng của thẩm phán Drake đồng thời coi Drake là chỉ huy tối cao lâm thời. Trong số hàng chục nhân viên tụ tập về, 10 người này đã được Drake chọn ra để làm đội thăm dò và cứu viện thánh nữ dự bị Jane Audrey. Thẩm phán Drake đã nhắc đi nhắc lại rằng đây là một nhiệm vụ cấp độ tuyệt mật với ưu tiên cao nhất phải là bảo vệ bằng được thánh nữ, các vấn đề khác đều có thể bỏ qua. Dù sao sau 40 ngày tứ phương thế lực cũng sẽ tiến hành tổng tấn công vào Sa Giam, không cần bọn họ phải tìm cách tranh công làm gì. Nhiệm vụ này của họ chỉ cần lấy an toàn làm chủ, công việc chính thức sẽ để đội quân thứ hai xử lý. Không biết thời tiết còn mưa bao lâu nữa. Nữ kiếm sĩ bước đi phía trước lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa cả đoàn. Thực ra thì không thể gọi cuộc hành trình của họ là tĩnh lặng, bởi tiếng mưa nổ ầm ầm bên tai họ lớn tới mức như muốn át luôn cả tiếng người. Cố lên đi mọi người, chúng ta đã tiêu tốn 5 ngày kể từ thời điểm xuất phát rồi. Đấy là tôi còn tạm giả sử thời gian giữa hai thế giới trôi với tốc độ tương đương nhau. Chúng ta cần phải tìm được thánh nữ càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Cao xa xốc lại chiếc túi to bự bằng vải da chống nước trên lưng, lên tiếng đáp lời. Như đã nói, nhẫn không gian là một vật phẩm rất đắt đỏ, và không có lý do gì để giáo hội trang bị tận răng cho từng thành viên của mình như thế. Đặc biệt là khi đây là tổ đội thăm dò, thường là những đội có tỷ lệ chết cao nhất, nhìn lũ quái vật dám khinh nhờn sinh mệnh tạo hóa này làm tôi ngứa ngáy quá. Hay là chúng ta dừng lại để thanh lọc chúng một chút? Người phụ nữ dùng móc câu mỉm cười đề xuất. Trên mặt của cô ta không hề có bất cứ sự trang nghiêm hay thánh khiết nào, mà chỉ toàn là vẻ khát máu khó tả. Cao xa cau mày, lập tức nạt lại. Đừng có quên nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tìm được thánh nữ, rồi khiến cô ta bốc hơi khỏi thế gian. Không có thời giờ để chơi đùa linh tinh đâu. Là lỗi của tôi, mặc dù sát hại một thánh nữ sẽ khiến chúng ta nhiễm lên tội danh không có cách nào bào chữa được, nhưng nếu đó là ý chỉ của thần linh, vậy thì chúng ta sẽ tuân theo. Ý chí của thần cao hơn tất thảy. Ngay cả Drake cũng không ngờ được là 10 người mà ông ta sàng chọn kỹ lưỡng này, đều mang theo bất chính trong lòng. Cách chương.